Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Hatake Đao Pháp Đối Hoang Xào Lộ Phạt Đao. Có trọng yếu không? Kakashi khẽ cười nói. Hỗn đản đồ đần, ngươi nói đúng, đánh trước bại ngươi lại nói. Quỷ dị tư thế xuất hiện lần nữa. Bảy chuôi đao không biết lúc nào lần nữa ra hiện tại Killer B trên thân. Mang theo kính dâm con mắt nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là Killer B trên người kỳ thật xác thực đột nhiên một lần. Chăm chú, thu hồi chơi đùa tâm tư. Killer B cầm đao khí thế đều biến đến hoàn toàn khác biệt. Trước đó đối thủ thật sự là quá yếu. Yếu đến Killer B chăm chú tâm tư đều không có. Lúc này gặp Kakashi, rốt cục để Killer B cảm giác có chút thiêu đốt. Đây mới là Killer B tới tham gia võ sĩ đại hội mục đích. Kakashi có chút nắm thật chặt đao trong tay chuôi. Đao thuật quyết đấu, tới thế giới này lâu như vậy. Còn là lần thứ nhất để Kakashi tìm được một cái xê xích không nhiều đối thủ. Vừa tới thời điểm, đao thuật còn xa xa không có hiện tại loại trình độ này. Khi đó cùng Toshiro đánh mấy trận, nói là quyết đấu, không bằng nói là Toshiro sẽ dạy đạo chính mình. Về sau tại Konoha, căn bản liền không có cái gì đối thủ. Konoha từ khi răng trắng về sau, liền không có cái gì đao thuật cao thủ. Shisui tính một cái, chỉ là Shisui niên kỷ so Kakashi muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Trình độ vẫn là không có đạt tới để Kakashi phấn khởi tình trạng. Trước mắt Killer B, là Kakashi đao pháp đại thành về sau. Gặp một cái duy nhất tại đao thuật bên trên có thể làm cho mình cảm thấy có áp lực đối thủ. Trên người huyết dịch dần dần sôi trào lên. Quá lâu, không giống với mới vừa tới đến thế giới này thời điểm mê mang. Kinh lịch thời gian 6 năm, Kakashi nắm giữ quá nhiều lúc trước căn bản không nghĩ tới thần kỳ kỹ năng. Mà loại thực lực này tăng trưởng tốc độ chi dọa người. Để Kakashi cũng có chút kinh ngạc, thậm chí nói là hơi kinh ngạc. Kakashi biết, con đường của mình còn rất dài. Kịch bản mở ra còn có 6 năm, thời gian 6 năm, thực lực còn có thể tiếp tục tăng trưởng, mà đao thuật là Kakashi bây giờ kẹt tại bình cảnh miệng đồ vật, tu hành đao thuật 6 năm, Kakashi chưa hề không hề từ bỏ qua, nhưng là khoảng cách Toshiro nói tới đao tín niệm, cũng chính là đao ý, Kakashi từ đầu đến cuối không có đột phá, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, Kakashi cũng giải thích không rõ ràng. Hắn biết mình chỉ kém Lâm Môn một cước, nhưng lại làm sao còn không thể nào vào được. Hắn thể tại nơi này quá lâu, lần này tới sát chi quốc, chưa chắc liền không có đánh vỡ tầng này bích chướng dự định. Đáng tiếc, trước đó đối thủ đồng dạng để Kakashi có chút thất vọng. Có lẽ thực lực của bọn hắn đủ để bằng được Thượng Nhẫn. Nhưng là đối với Kakashi tới nói, Thượng Nhẫn sớm đã không phải là năng nghiêm túc thực lực cấp bậc. Quá yếu, nhưng là tại cái này Killer B trên thân, Kakashi cảm thấy đã lâu áp lực. Loại cảm giác này, vào lúc này lại để Kakashi cảm thấy có chút hưởng thụ. Trong tay ngàn đình có chút run run, tựa hồ là cảm nhận được chủ người tâm ý. Cũng hưng phấn lên, đao kiếm có linh, ngàn đình vốn là có được răng trắng đoản đao một bộ phận. Rất có linh tính. Lại cùng Kakashi lâu như vậy, bây giờ linh tính cũng có chút không thấp. Kakashi thậm chí cảm thấy đến, nếu như có thể cho ngàn đình nhiều một chút thời gian, nói không chừng ngàn đình đao có thể lột xác thành đại đao Samehada, như thế vũ khí cũng khó nói. Đương nhiên, đây đều là suy đoán. Dù sao toàn bộ Hokage xuống tới, ngoại trừ đại đao Samehada biểu hiện ra linh tính bên ngoài, còn lại vũ khí tựa hồ cũng không có loại này đặc điểm. Tới đi, hỗn đản đồ đần. Lần này trở về cảm giác có thể viết một cái hoàn mỹ áp vận. Killer B khẽ quát một tiếng. Cả cá nhân đạn lên giữa không trung. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia một đạo đen nhánh thân ảnh hóa thành một mảnh đao ảnh. Bảy chuôi đao tướng khắp chung quanh hộ đến kín không kẽ hở. Lúc này nếu là ném một đồ dưa hấu đi qua, nhất định sẽ trong nháy mắt bị cắt thành vô số khối. tốc độ nhanh chóng, so vừa rồi tăng lên dòng dã một cái cấp bậc. Đinh, đinh, đinh, tại ngắn ngủi trong chốc lát, ngàn đình tốc độ nhanh chóng, cơ hồ cùng kia 7 chuôi đao tương xứng. Kinh khủng giao phong, Kakashi mắt phải không ngừng liếc nhìn, phán đoán sau một khắc không biết từ nơi nào xuất hiện đoản đao. Killer B7 thanh đoản đao, chẳng những nhanh, mà là góc độ 10 phần quái dị. Cái này cũng khó trách, Killer B đao từ thân thể các ngõ ngách tùy ý chém ra. Góc độ không quỷ dị mới kỳ quái. Người phía dưới đã sớm không nói nữa, chỉ là ngơ ngác nhìn trên đài giao phong. Đối với võ sĩ tới nói, kinh khủng như vậy giao phong, đối bọn hắn tới nói, có rất lớn trưởng thành ý nghĩa. Cao thủ so chiêu, mỗi một thức đều là đối bọn hắn to lớn dẫn dắt. Chỉ tiếc, có ít người ngay cả hai người ra chiêu quỹ tích đều không nhìn thấy. Liền chưa nói tới cái gì dẫn dắt. Hai người này thật đúng là kinh khủng. Cho dù là bọn họ không phải ninja, dạng này đao thuật, tại ta sát chi quốc, cũng là nhất là đỉnh cấp tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có Toshiro đại nhân có thể địch nổi. Oshima cảm khái nói, trong lòng có mấy phần hâm mộ, thậm chí có thể nói là ghen ghét. Toshiro không có nói chuyện, chỉ là nhìn về phía ánh mắt hai người càng ngưng trọng thêm. Thật lâu, Toshiro thở dài, ngũ đại quốc chẳng những cao cường ninja tầng tầng lớp lớp, liền ngay cả tinh thông đao thuật cường giả cũng không thiếu khuyết. Toshiro đột nhiên cảm giác được trên người mình áp lực lại lớn không ít. Toshiro mặc dù không có cái gì dã tâm, nhưng là cũng muốn sát chi quốc có thể có bảo hộ lực lượng của mình. Nhưng nhìn sát chi quốc hiện hữu lực lượng, nhìn lại hai người trước mắt, Toshiro có chút bất đắc dĩ. Chênh lệch thật như thế đại sao? Một đao bay ra, Kakashi lách mình tránh thoát. Bạch, đoản đao trong nháy mắt cắm xuống lòng đất. Vù vù, lại là hai thanh đoản đao bay ra. Ngàn đình trì trệ, lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh. Đinh đinh, hai tiếng giòn vang, đoản đao lần nữa bị đẩy ra. Một mảnh to lớn bóng ma bao phủ tại Kakashi trên đầu. Trên đầu xem xét, to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống. Thật nhanh, đông, một tiếng vang thật lớn. Kakashi chỗ phương vị trực tiếp bị oanh kích thành một cái hố nhỏ. Kakashi thuận thế lui lại bán bộ. Hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát. Killer B cao lớn thân thể lúc này cùng Kakashi gần trong gang tấc. Trên thân lần nữa mang theo 6 thanh đoản đao. Killer B lộ ra một tia ý vị không rõ dáng tươi cười. Nói khẽ, bay múa, hóa bướm múa, hỏng bét, Kakashi mắt lộ ra kinh sợ. Bát vĩ, hóa mũi nọc ong, thuấn bộ, mở, mà Kakashi thân ảnh lại không biết đi nơi nào. Xa xa Toshiro thì là con ngươi co rụt lại. Thuấn bộ, hắn làm sao lại thuấn bộ? Ngân mái tóc màu trắng. Chẳng lẽ hắn là Kakashi? Trách không được sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nghi hoặc tại Toshiro trong đầu trong nháy mắt giải khai. Thuấn bộ, từ Hatake Sakumo đưa ra phát, sau đó truyền cho Toshiro. Về sau Toshiro lại dạy cho Kakashi. Cho nên, bây giờ trên thế giới này, ngoại trừ Kakashi cùng Toshiro bên ngoài, rốt cuộc không có thứ ba cá nhân hội, trừ phi là răng trắng dạy cho người khác, nhưng là khả năng này quá thấp. Hatake đao pháp, đoạn nhạc, Kakashi thân ảnh lần nữa hiển hiện, chính là Killer B sau lưng. Ngàn đình không có ngày xưa chạm lam lôi đình chi quang. Ngược lại có một loại đại xảo nhược chiết cảm giác. Killer B trên mặt dị sắc lóe lên. Cái này một đao, quá nguy hiểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.